Ô xin không biết cười, chương 14 áp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ôm nó một mạch chạy về nhà rồi mới biết không thể tự mình thay đồ cho nó nên đành phải nhờ sự trợ giúp của Nhùa sao anh lại ở nhà mày. Nhi thắc mắc hỏi hắn, ô xin, hắn lạnh lùng nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng để lại Nhi và nó đang ngủ thiếp đi ở đó. Hát, đúng là quỷ mặt lạnh, Nhi lẩm bẩm rồi từ từ cởi bộ đồ dính đầy máu của nó ra. A, những bỗng chốc giật mình khi nhìn thấy cơ thể nó ngay nơi vòng eo nhỏ nhắn của nó bên phải lại có một hình xăm màu đỏ tê hình con rắn đang quấn quanh một cây thánh giá đầy sự đáng sợ và lạnh lẽo. Tuy Nhi không biết hình đó có ý nghĩ gì không nhưng nhìn vẫn rất đặc biệt khiến Nhi nhìn qua một lần rồi mãi là không quên được. Thay xong quần áo cho nó, Nhi nhẹ nhàng mở cửa ra thì hắn đã đứng sẵn ở đó tuông vào luôn. Mày về đi, ở đây cứ để cho tao lo. Hắn vừa lau mặt cho nó vừa nói với Nhi. Tao, Nhi ấm ức nhìn hắn định nói gì thì bị hắn ngắt lời. Về đi, hắn vẫn chăm chú làm việc còn Nhi thì lẳng lặng bỏ đi. Trong tận đáy lòng cô bỗng dâng lên một cảm xúc khó chịu mà cô không biết cảm giác đó là gì. Chân bước đi mà lòng nặng trĩu khó tả, còn hắn vẫn như thế ôn nhu hiền lành với nó, lau từng giọt mồ hôi trên trán nó rồi lại ngủ thiếp đi. Đến khi nó tỉnh dậy thì đã thấy hắn nằm đó, bàn tay trắng trẻo vẫn nắm lấy bàn tay phải của nó. Nó nhìn hắn nhìn rất lâu, của thật hắn rất đẹp trai, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen, sóng mũi cao, bờ môi đỏ tươi rất hài hòa, kết hợp với nhau đẹp như một bức tranh vẽ. Bỗng dưng bờ môi của nó khẽ khuếch lên tạo thành một nửa vầng trăng tuyệt đẹp, chắc đây cũng chính là nụ cười đầu tiên kể từ khi nó bị mất trí nhớ, nhưng rất tiếc hắn lại không thể nhìn thấy nụ cười này. Cảm thấy có ánh mắt đang nhìn mình nên hắn giật mình tỉnh dậy thì bắt gặp ánh mắt đen vô hồn của nó. Cô đói chưa? Hắn ngại ngùng buông cánh tay nó ra hỏi, còn nó chỉ khẽ gục đầu. À, ô xin cô nhớ những lời tôi dặn nha. Cô chỉ có thể nói chuyện với một mình tôi, cười với một mình tôi và... Mà thôi tôi đi nấu cháo cho cô ăn, và chỉ là của một mình tôi. Hắn ấp úng nói lời nói càng lúc càng nhỏ lần rồi biến mất. Hắn cũng bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng hắn khẽ run lên, tim đập mạnh khi đối mặt với nó, nhưng rồi khóe môi lại nở một nụ cười đầy nguy hiểm. Ở dưới căn bếp sạch sẽ, hắn đứng gãi đầu chả biết làm gì, lấy gạo cầm nồi ra bắt lên bếp bỏ gạo vào. Bla, bla, những việc đó hắn đều phải tra Google vì thiếu gia như hắn nào biết làm những việc này. À, hắn đang tỉ mỉ thái thịt thì không may lại thái vào ta đứng la oai oái chảy dựng lên. Còn nó đứng nép một bên nhìn về phía cái bóng cao dài của hắn đang loay hoay trong bếp thì trong lòng lại dâng lên một cảm xúc nó cũng không biết là gì, như nói tám lại là ấm áp. Rất ấm áp, cảm giác đó như muốn xóa tan cả khối băng trong lòng nó. Rồi sau một khoảng thời gian vật lộn với cái bếp thì món cháo tổng hợp cũng đã được hắn chế tác xong. Cháo xong rồi nè, hắn bưng tô cháo vào môi nở một nụ cười hiền lành nhìn nó. Còn hơi nóng, để tôi thổi cho cô. Hắn mốc một muỗng cháo lên đưa đến gần miệng thổi nhẹ nhàng rồi đút cho nó thì rất ngoan ngoãn ăn cháo. Nhưng muỗng thứ hai hắn đang thổi thì nó bỗng nắm lấy cánh tay trái của nó vuốt ve làm hắn giật mình nhìn nó. Phải cẩn thận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lại mở miệng lại là một câu nói không đầu không đuôi, lại là giọng nói mềm mại lạnh lùng ấy khẽ làm lòng hắn sao động ấm áp lên như được sưởi ấm bờ một chiếc lò sưởi vào mùa đông vậy. Nhưng hắn vẫn cảm thấy trước mắt hắn nó luôn chứa đựng một thứ gì đó rất khó diễn tả, một bí mật nào đó. Cho dù nó có nói chuyện hay không hắn đều cảm thấy vậy. Tôi không sao, hắn bỗng ôm nó vào lòng tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp mà chắc hẳn là từ trước đến nay hắn chưa từng có, và cũng trong giây phút này hắn hứa là sẽ bảo vệ hạnh phúc này, bảo vệ sự ấm áp này và bảo vệ luôn người con gái lạnh lùng vô cảm này, cách chương.